Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Nhân vật truyền kỳ Lôi giáo chủ. Tưởng Thắng Nam, Vương Minh, ngươi nói lời này có ý tốt sao? Ngày hôm qua đến cùng là cái gì tình huống? Chính ngươi trong lòng không có điểm bê số. Tưởng Thắng Nam, ngày hôm qua chúng ta đụng phải Triết Ca, kia là trùng hợp, ngươi không phải nói với người ta ngươi thi lên đại học, hiện tại mới vừa mua một chiếc xe, vẫn là Audi A4, còn cần 10 điểm khoe khoang ngữ khí nói, người trẻ tuổi chính là đến mở A4. Tưởng Thắng Nam, Triết Ca cùng vốn cũng không nghĩ để ý tới ngươi nhiều như vậy, hoàn toàn là chính ngươi không phải chạy đến người ta trước mặt khoe khoang. Cuối cùng biết rõ Triết Ca trúng thưởng lớn, quyên tiền cũng đủ mua 1000 chiếc ngươi A4, mới phát giác được bị đánh mặt không nói lời nào. Bây giờ tại nhóm bên trong dội nước bẩn. Tưởng Thắng Nam không nghĩ tới Vương Minh vậy mà lại tại lớp nhóm bên trong vu hãm Hứa Triết. Mặc dù Vương Minh cũng không có nói Hứa Triết thái độ như thế nào, nhưng ở ngôn ngữ bên trong vẫn là đem Hứa Triết cùng mọi người kéo ra nhất định cự ly, nhường mọi người cho rằng mình bây giờ cùng Hứa Triết là có rất lớn chênh lệch. Hứa Triết căn bản chướng mắt tự mình những bạn học này, mà rõ ràng ngày hôm qua sự tình ngọn nguồn Tưởng Thắng Nam, tự nhiên là không quen nhìn hắn dạng này. Tưởng Thắng Nam tính tình cùng nàng danh tự thuộc về so sánh nữ hài tử loại hình, liền liền bình thường nói chuyện có khi cũng sẽ mang một chút thô tục, tính cách phi thường dứt khoát, cũng giấu không được tâm sự. Nàng mặc dù cùng Vương Minh yêu đương, nhưng đó là tại lớp 12 nhanh kết thúc thời điểm mới bắt đầu, đến bây giờ cũng mới 3 tháng thời gian mà thôi. Mà lại Vương Minh tại đoạn này trong lúc đó vẫn muốn mang nàng đi mướn phòng loại hình, nhường Tưởng Thắng Nam rất là phiền chán. Ngày hôm qua Vương Minh cách làm cùng hiện tại cách làm càng làm cho Tưởng Thắng Nam cảm giác được chán ghét, thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không cùng đối phương chia tay. Làm sao phân tay? Cái gì tình huống a? A còng Vương Minh, A còng Tưởng Thắng Nam. Mới vừa rồi còn đang cảm thán đồng nhân không đồng mệnh các bạn học, phát hiện có náo nhiệt có thể xem về sau, lực chú ý lập tức bị chuyển di. Đối với nhóm bên trong sự tình, Hứa Triết căn bản không rõ ràng. Từ khi sau khi trùng sinh có vài ngày, hắn cho tới bây giờ không có tán gẫu qua QQ cái gì. Điện thoại trừ gọi điện thoại bên ngoài cũng rất ít khi dùng. Dù sao trong tay 5230, thật sự là có chút lạc hậu. Tuy nói là cảm ứng điện thoại, nhưng dùng ngón tay chạm đến căn bản vô dụng, phải dùng móng tay nhẹ nhàng đè xuống mới được. Thuộc về nén hình màn hình, đừng nói cùng Hứa Triết xuyên qua trước dùng Milit 8 so sánh, cho dù là cùng hiện tại iPhone 4 so sánh, đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Mặc dù đối Apple không có cảm tình gì, nhưng bây giờ giai đoạn iPhone 4 đúng là dùng tốt phi thường điện thoại, thậm chí có thể nói iPhone 4 thay mặt cùng 4S tại 8 năm sau cũng bị rất nhiều người cho rằng là tác phẩm đỉnh cao, chấn áp mấy cái niên đại điện thoại. Thậm chí chính là tại iPhone 4 lửa 2 năm này, không thiếu có người tuổi trẻ là mua một cái Apple khoe khoang, cam tâm tình nguyện đi bán thận. Đây cũng là thận cơ tồn tại. Bất quá bây giờ iPhone 4 mới vừa đem bán hơn một tháng, tại quốc nội nổi tiếng còn rất nhỏ, còn chưa tới nơi mọi người đều biết tình trạng. Hứa Triết hiện tại 5230, xác thực không dùng tốt lắm. Hứa Triết chuẩn bị trở về đầu lúc rảnh rỗi đi ngang qua tốt đi một chút điện thoại cửa hàng thời điểm, thuận tiện mua một cái iPhone 4 trước sử dụng. Dù sao hiện tại mới vừa đem bán không lâu, tại quốc nội có rất ít điện thoại cửa hàng có thể có con đường đi vào hàng. Nghĩ đến điện thoại, Hứa Chiết liên tưởng đến trước khi trùng sinh quốc nội nóng nhất hai đại công ty. Huawei cùng Milit, Huawei năm 87 thành lập, hiện tại mặc dù còn không phải rất nóng, nhưng một mực tại vững bước đi tới. Tự mình cho dù là nghĩ nhúng tay cũng rất khó. Mà Milit, tựa hồ là năm nay tháng 4 mới thành lập. Tuy nói Lôi Quân căn bản không thiếu tiền, nhưng chỉ cần cơ hội phù hợp, tự mình cũng không phải không có nhúng tay khả năng. Mà lại Lôi Quân, hiện tại là quốc nội nổi danh nhất thiên sứ người đầu tư. Trong tay không biết rõ có bao nhiêu người mạch quan hệ. Nếu như có thể dựng vào cái này quan hệ, hậu kỳ tự mình các loại bỏ vốn ý nghĩ, sẽ ít rất nhiều phiền phức, lại càng dễ cầm tới bỏ vốn. Hứa Chiết dự định, lần này đi Yên Kinh thời điểm, thuận tiện kết bạn một cái này bị rất nhiều người coi là Lôi giáo chủ. Lôi bố tư, nhân vật truyền kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.